Chương 821-822, chương 821, ghen tị đại gia ngươi ba ngày nay bên trong, thừa dịp Diệp Hoản Hoản không ở, Thái Dung Thắng càng thêm không chút kiêng kỵ độc quyền, đem Diệp Hoản Hoản trước giúp cái khác nghệ sĩ nói tiếp tài nguyên, chỉ cần là tốt, tất cả đều đóng cho Dương Lộ Thiến, cố ý chen ép Cung Húc cùng Lạc Thần. Mặc dù Thái Dung Thắng vì ban ơn, cũng theo trụ sở chính bên kia tranh thủ được không ít phúc lợi, tỉ như học tập huấn luyện vị trí, du học mạ vàng cơ hội, đoàn kịch nhân vật, nhưng toàn bộ đều phải cần cho hắn bảy đồ cúng mới có thể cầm đến. Tất cả mọi người đều biết, quang diệu thời tiết muốn thay đổi, mọi người đều bắt đầu vì chính mình tìm đường lui. Ngày trước ở dưới sự quản lý của Diệp Bạch, đều là người có tài mới chiếm được, mọi người bằng thực lực cầm đến tài nguyên. Hiện tại những thứ kia nguyên bản quán hội đầu cơ trục lợi nghệ sĩ rối rít động tâm tư, thay đổi trò gian đi lấy lòng vị này mới tới bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra. Coi như Diệp Bạch có năng lực đi nữa, cũng bất quá là một cái làm công, mà Thái Dung Thắng nhưng là trừ Hồng Quang cháu ngoại, sau đó tiếp lấy công ty này, tất nhiên là hắn. Ba ngày sau, Đế Đô Đài truyền hình vệ tinh, yêu đương 100% thật thu lại hiện trường. Thái Dung Thắng mang theo trang điểm ra mặt tinh xảo đi lên giày cao gót Dương Lộ Thiến, sau lưng phần phật phụ tá đi theo, thơ ho A Trang, thợ trang điểm, bảo vệ chờ 7-8 người, tương đối có phô trương. Thái Dung Thắng vinh vang đắc ý mà liếc nhìn một bên Diệp Mộ Phàm mở miệng dặn dò, Felix Tổng Thanh Tra, đây là chúng ta Thiến Thiến Tống Nghệ đầu tú, tạo hình ngươi nhưng rất tốt làm, lấy ra cao nhất trình độ sách, cái gì hiệp hội thời thượng phó chủ tịch. Còn chưa phải là cho bọn hắn hoàn cầu làm công đấy, biết Diệp Mộ Phàm là Diệp Bạch dòng chính, cho nên Thái Dung Thắng mấy ngày nay cũng không thiếu tìm hắn cha, thậm chí để cho hắn đem trong tay tất cả công tác đều đẩy rồi, đặc biệt đến cho Dương Lộ Thiến hóa trang. Diệp Mộ Phàm hai con ngươi híp lại, ánh mắt xéo qua mắt liếc thời gian trên điện thoại di động, mới cố kềm chế xuống dưới. Hoàn toàn bên kia hẳn là sắp kết thúc rồi, chỉ là Dương Lộ Thiến một người trang điểm thời gian liền chiếm dùng đã hơn nửa ngày, cuối cùng đến phiên Lạc Thần cùng Cung Húc thời điểm đã là còn lại vài chục phút rồi, cũng còn khá hai người căn cơ đều được, tùy tiện hóa một cái đã trong nháy mắt giết hôm nay trình diện mấy cái khác tiểu thịt tươi. Tốt rồi, các vị, hoan nghênh mọi người đến, hiện tại, ta cho mọi người nói một chút cái này đồng thời tiết mục yêu cầu chế tạo tổ đạo diễn đi tới mở miệng nói. Loại này tiết mục nhìn như là hiện trường phát huy, trên thực tế tất cả đều là có kịch bản, mỗi một bước nên làm như thế nào, có cái nào tiếu điểm xem chút, cuối cùng đệ nhất đệ nhị hạng ba tất cả đều là ngay từ đầu đều xác định rõ. Đạo diễn bắt đầu khung chiêng gõ trống sắp xếp, trước mặt mấy tổ đều nói xong sau, hướng về Lạc Thần, Cung Húc mấy người bọn họ nhìn lại. Lạc Thần, ngươi cùng Dương Lộ Thiến một tổ, Cung Húc, ngươi cùng Liêu Tiểu Dĩnh một tổ, vì hấp dẫn người xem. Chúng ta ngay từ đầu thì nhất định phải có kịch liệt mâu thuẫn, cho nên kịch bản thiết trí là Lạc Thần ngươi và Cung Húc cùng đối với Dương Lộ Thiến có hảo cảm, bất quá cùng Dương Lộ Thiến phân đến một tổ nhưng là Lạc Thần, cho nên vào lúc này Cung Húc ngươi nhất định phải lộ ra ngươi ghen tị ghen Cung Húc, hắc, the, phụ ta ghen tị đại gia ngươi, ghen đại gia ngươi đạo diễn. Tiếp tục mở miệng, chờ lát nữa chúng ta kịch bản là Lạc Thần cùng Dương Lộ Thiến ở trong game lấy được hám nhất. Dương Lộ Thiến đi qua ôm ấp Lạc Thần, Cung Húc tức giận bên dưới, liền tiến lên, cùng Lạc Thần ra tay đánh nhau. Cung Húc tại chỗ khí cười, cái này cái gì chó viết kịch bản tiểu gia muốn nhiều nao tàn mới có thể làm ra loại chuyện này, ta con mẹ nó sẽ thích một người xấu xí, còn cùng cái tên này tranh đoạt tình nhân. Chương 822, màn ảnh nụ hôn đầu Dương Lộ Thiến ở bên cạnh tức đến muốn chết, trên mặt một bộ biểu tình ủy khuất, trong lòng lại liên tục cười lạnh. Tốn cái gì? Coi như hắn không muốn đi nữa, còn không phải là ngoan ngoan phối hợp đạo diễn cười xòa nói, Cung Húc à, đây là tiết mục yêu cầu mà người xem đều thích xem, cái này còn phiền toái để ý hiểu một chút ha ha ha. Lạc Thần lạnh giọng mở miệng, hiệp ước bên trong quy định, không có tứ chi tiếp xúc. Đạo diễn không thèm để ý nói là nói như vậy, nhưng loại quy định này là nhằm vào nữ sĩ nha, ngươi một người đàn ông, người ta nữ hải tử ôm ngươi. Đó cũng là ngươi chiếm tiện nghi không đúng. Lạc Thần môi mỏng mím chặt, không đợi hắn tiếp tục mở miệng, Thái Dung Thắng mặt đã không kiên nhẫn đi tới. Hai người các ngươi, làm sao nhiều vấn đề như vậy, rốt cuộc biết không hiểu cái gì là chuyên nghiệp, cái gì là phối hợp, ta còn tưởng rằng Diệp Bạch nhiều bản lĩnh lớn, cái gì chó má kim bài người đại diện, nhìn dáng dấp bất quá là một ăn cơm khô, dưới tay dạy dỗ người liền loại này tư chất mắt thấy nắm đại quyền, Thái Dung Thắng đã càng ngày càng không có sợ hãi. Nghe được Thái Dung Thắng nói Diệp Bạch không phải là, Lạc Thần nhất thời ánh mắt sững sờ, Cung Húc cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt, tiến lên một cái níu lấy Thái Dung Thắng cổ áo. Ngươi mới vừa nói cái gì, cho lão tử lặp lại lần nữa thử xem. Thái Dung Thắng liên tục cười lạnh, ơ làm sao, ngươi còn muốn đánh người Cung Húc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại ta nếu muốn đem ngươi đuổi ra công ty, bất quá chỉ là chuyện một câu nói, không còn hoàn cầu, ngươi loại này trừ mặt cái gì. Cũng sai nghệ sĩ, ngay cả một cái chả là cái cóc khô gì con mẹ nó ngươi có cái gì tốt duệ.